thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 871 điên cuồng kỳ sơn. Thiên tiên độc trúc trong mật thất. Thiên tiên sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng ở trung gian. Đồng thời hắn thân thể cũng lay động vô cùng lợi hại. Cặp mắt cũng đóng chặt. Hơn nữa hắn đang ngồi hai tay đang ở vô cùng run rẩy, trên trán cũng có tươi mới cho phép mồ hôi lạnh rỉ ra. Đồng thời, hắn toàn bộ quần áo đã bị mình mồ hôi cho làm ướt. Cả người bây giờ phảng phất trở nên vô cùng thống khổ. Chỉ bất quá qua như vậy một hồi, thiên tiên sắc mặt nhất thời đều biến thành một loại không bình thường đỏ ửng vẻ. Phốc! Làm sao có thể một chút cũng đẩy không tính ra. Ở trên trời tiên sắc mặt trở nên một tia không bình thường đỏ ửng vẻ thời điểm. Trong miệng hắn nhất thời liền phun ra một ngụm tiên huyết. Ánh mắt cũng nhất thời trương đắc vô cùng khổng lồ. Trong mắt sinh ra hoàn toàn là một loại không thể tin được thần sắc. Không thể tin được chính mình đại thôi diễn thuật lại sẽ thất bại. Trên thế giới này, hắn xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy sự tình. Kia một người rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại lại sẽ cường đại như thế? Chính mình chẳng qua là nghĩ tưởng thôi toán hắn lai lịch mà thôi, lại làm cho mình bị thương thật nặng. Chính mình khả thị đương thế đệ nhất nhân. Gần với thần nhất tiên chi cảnh người A. Cho dù người kia là trong truyền thuyết thần tiên, cũng không trở thành mạnh như vậy đi. Ngay cả mình thăm dò liếc mắt cơ hội cũng không có. Thù này không báo, ta thề không làm người. Thiên tiên nhớ tới ngày đó kia một phần sỉ nhục. Hắn ở trên thế giới này còn cho tới bây giờ không có bị qua như vậy sỉ nhục. Cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám đối với hắn như vậy. Cũng cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám đối với hắn lộ ra như vậy coi rẻ nhân vật. Phảng phất hắn nhưng mà một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi a. Hơn nữa ngày hôm đó, nội tâm của hắn chính giữa lòng tự ái đã bị hoàn toàn đánh nát. Chính mình thật sự kiêu ngạo hết thảy ngày hôm đó đã hoàn toàn bị nát bấy xuống. Hắn hết thảy ở đó một mắt người bên trong chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sửu biểu diễn a. Mà một cái này khiêu lương tiểu sửu còn ngây ngốc không biết, còn cho là mình biểu diễn rất tốt. Đây là thiên tiên cả đời chính giữa lớn nhất làm nhục. Hắn thậm chí có một ít cảm giác mình đạo tâm ở ngày này cũng có một ít dao động. Nếu như không có đem thù này cho báo, như vậy hắn sau này thành tựu cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Thiên tiên cặp mắt đã kinh biến đến mức vô cùng đỏ bừng. Thậm chí xuất hiện vẻ điên cuồng vẻ. Hắn bây giờ chính là một con giận dữ sư tử. Chỉ cần có thể báo thù, hắn liên quan cái gì đều được làm ra. Hắn bây giờ đầu đã hoàn toàn bị vẻ cừu hận chiếm lĩnh. Ma vương cấm thuật. Đúng, ma vương cấm thuật. Chỉ có trong truyền thuyết ma vương cấm thuật mới có thể làm cho ta đạt tới kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh giới. Chỉ có như vậy ta mới có cơ hội báo thù. Thiên tiên cứ như vậy một thân một mình ở trong mật thất lầm bầm lầu bầu lên, đồng thời hắn cũng không biết nhớ tới cái dạng gì đồ vật. Sắc mặt đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, tia máu cũng đã hoàn toàn tràn đầy hắn cặp mắt. Hắn chậm rãi nhớ tới ở tiên môn chính giữa tuyệt đối không cho phép bị nhấc lên tuyệt đối cấm thuật. Ma vương cấm thuật. Truyền thuyết 3.000 năm trước ma vương có thể nhất chiến thành danh. Hoàn toàn trấn áp ma giới. Thống nhất ma đạo trở thành cao cao tại thượng ma vương. Chính là dựa vào một loại cấm thuật. Truyền thuyết đây là từ khi tiên giới lưu truyền tới nay một công pháp ma đạo. Tu luyện cao nhất mức độ. Thậm chí có thể trở thành kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh người. Nếu không phải ma vương ban đầu ở quá trình tu luyện chính giữa một khoản ra nhiều chút chuyện rắc rối. Nói không chừng hắn bây giờ đã là kia trong truyền thuyết thần tiên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 872 ma vương cấm thuật chờ đi. Chỉ cần để cho ta tu thành ma vương cấm thuật, ta cũng sẽ trở thành kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi. Ngày đó ngươi mang đến cho ta khuất nhục, ta nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi. Chờ đi, ngày này sẽ không quá lâu. Thiên tiên hai tay nắm chặt chính mình áo khoác, trong miệng lộ ra một chút tức giận giọng. Hắn đã hoàn toàn mất lý trí. Bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ có báo thù mới là ủng hộ hắn qua đi xuống hết thảy. Chỉ cần có thể báo thù, hắn bất kể làm cái gì đều có thể. Cho dù là tu luyện 3.000 năm trước ma vương công pháp, cho dù là rơi vào ma đạo, hắn cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa ngày hôm đó hắn cũng minh bạch một cách đạo lý. Trên cái thế giới này cuối cùng chỉ dùng của mình thực lực nói chuyện. Chỉ cần mình thực lực vượt qua trên cái thế giới này tất cả mọi người, mình là ma đạo thì như thế nào? Bọn họ còn không phải là ngoan ngoãn thần phục chính mình, cung cung kính kính xưng mình là thiên tiên. Dù là đến lúc đó mình đã hoàn toàn rơi vào ma đạo, trở thành cùng 3.000 năm trước vị kia ma vương như thế, nhưng là thì như thế nào đây lại rơi vào ma đạo? Như vậy là hắn có thể đủ nhất thống ma đạo thành là cái thời đại này ma vương. Hơn nữa hắn còn phải so với đời trước ma vương làm tốt hơn. Hắn không chỉ có muốn thống nhất trên cái thế giới này ma đạo, còn muốn đem cái thế giới này chân đạo cũng thống nhất. Hắn muốn trở thành cái thế giới này bá chủ. Bất kể là ma đạo cũng tốt, chính đạo cũng được, cũng phải ngoan ngoãn ở trước mặt mình phủ phục. Thiên tiên đắc tại nội tâm chính giữa tưởng tượng chính mình báo thù sau này thành là cái thế giới này bá chủ như vậy cảnh tượng. Đã tưởng tượng có vô số người tại chính mình dưới chân quỳ, không dứt tiếng thành chính mình thiên tiên. Đến lúc đó hắn chính là cái này thiên hạ chủ nhân, thiên hạ duy ngã độc tôn. Nghĩ đến đây, thiên tiên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thậm chí chính mình nội tâm chính giữa kia một chút tức giận cùng nhục nhã vẻ cũng biến mất một chút. Bất quá, đây chẳng qua là mất đi trong nháy mắt sau. Đầu óc hắn một lần nữa bị tức giận tràn đầy, hoàn toàn không có lý trí. Rồi sau đó, hắn cũng không do dự trực tiếp rời đi chính mình mật thất, hướng một người khác trong mật thất đi ra. Trong này cất giữ đều là một ít cấm kỵ kiến thức, một ít không thể bị người ngoài biết đồ vật. Nhưng là, hắn là ai nhỉ? Hắn chính là thiên tiên trên cái thế giới này cường đại nhất người. Đồng thời cũng là Kỳ Sơn trưởng môn. Cho nên mặc dù người khác muốn vào đến cái này trong mật thất lại khó quên, nhưng là nếu như là hắn muốn đi lời nói lại hết sức dễ dàng. Thậm chí căn liền không cần cùng người khác nói một tiếng. Sau đó hắn cũng không có chút gì do dự, chỉ biết là đi tới tận cùng bên trong. Chậm rãi giãy rua bên cạnh hắn một cái thạch cầu. Trong nháy mắt, một cái mật thất môn một lần nữa mở ra. Mà một cái tiểu trong mật thất cũng không có hướng bên ngoài như vậy để vô số đồ vật. Bên trong chỉ có một tiểu cái hộp nhỏ. Mà trên hộp còn có vô số phong ấn. Thậm chí cái hộp còn bị mấy cái khóa sắt cho khóa lại. Phảng phất sợ có người động cái hộp này. Thiên tiên thấy như vậy một màn hoang dại chính giữa không khỏi lộ ra một tia sầu lo. Bởi vì hắn biết vật này chính là kia trong truyền thuyết tà ác nhất ma vương công pháp. Thậm chí chỉ cần để cho công pháp này lưu truyền ra đi, toàn bộ thiên hạ sẽ có mới một trận tinh phong huyết vũ. Mà công pháp này để ở chỗ này là bọn hắn Kỳ Sơn tiền bối hao phí vô số tiên huyết mới có thể phong ấn. Nhưng là hắn như vậy một cái hậu bối lại đang ngày này muốn động dùng cái này cấm kỵ. Bất quá, như vậy ý tứ phải có lục sắc một mực sẽ không xuất hiện như vậy trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt biến hóa biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 873 bế quan thiên tiên ta chỉ muốn báo thù. Thù này không báo, ta con đường tu luyện cũng đến đây chấm dứt, thậm chí không thể tiến thêm một bước. Chỉ có công pháp này mới có thể làm cho ta tìm tới báo thù hy vọng, cho nên các vị tiền bối chớ có trách ta. Đến lúc đó, vãn bối nhất định ở các vị tiền bối linh bài trước mặt quỳ thượng 3 ngày 3 đêm. Thiên tiên tại nội tâm chính giữa âm thầm đối với mình an ủi. Sau đó hắn lại cũng không có do dự trực tiếp mở ra cái này phong ấn. Xuất ra chỉnh trọng bày ra ở bên trong kia tối sầm bì. Nhìn thấy da đen sau, hắn ngay trong ánh mắt một lần nữa sinh ra vẻ điên cuồng vẻ. Bởi vì hắn biết là mình hy vọng cuối cùng. Chỉ cần thông qua như vậy cấm kỵ công pháp, chính mình mới có thể giống như cái đó thần bí lại mạnh mẽ người báo thù. Ngươi chờ ta đi. Chờ ta thần công đại thành ngày. Ta cảm thấy được sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ngày này sẽ không quá lâu. 3 năm sau. Thế nào? Thiên tiên đã bế quan 3 năm. Bây giờ còn chưa có bất kỳ một chút tin tức. ngươi liền kêu chúng ta như thế nào an tâm đây. Kỳ Sơn đại điện chính giữa, bảy đại tiên môn chư vị trưởng lão, thậm chí còn có mấy vị tôn chủ đều ở đây cái Kỳ Sơn đại điện chính giữa. Mặt đầy chính giữa nhìn đứng vị trí đầu não tên kia mặt Kỳ Sơn trưởng lão áo khoác người. Một vị, đây là Kỳ Sơn đại trưởng lão. Thiên tiên ở 3 năm trước, cũng chính là một lần kia gặp phải cách đó thần bí người tới 5 ngày sau đó lại đột nhiên tuyên bố chính mình yêu cầu bế quan. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Cho dù là Kỳ Sơn chư vị trưởng lão cũng không có tư cách đó đi ra mắt thiên tiên. Nhưng là mọi người không nghĩ tới thiên tiên này nhất bế quan chính là bế quan thời gian 3 năm. Suốt 3 năm thiên tiên không có truyền tới bất kỳ một tia tin tức. Thậm chí Kỳ Sơn đều là do đến đại trưởng lão tới đứng ở chức trưởng môn tới xử lý Kỳ Sơn sự vụ. Bất quá thời gian 3 năm đã qua, tiên môn một ít cao tầng cũng không nhịn được nữa. Bởi vì mất đi thiên tiên 3 năm này, bên ngoài kia một ít tán nhân cùng hừ, kia một ít người trong ma đạo đã kinh biến đến mức mơ hồ bất an. Hơn nữa tại thiên hạ các nơi bắt đầu làm loạn. Bởi vì thiên tiên đã thời gian 3 năm không có ở bên ngoài công khai lộ diện. Đưa đến với phần lớn người đều đã truyền lưu thiên tiên tẩu hỏa nhập ma ngã xuống. Không khỏi đưa đến với kia một ít không muốn nhìn. Thấy tiên môn mạnh mẽ và không muốn bị tiên môn ràng buộc tán nhân cùng kia một ít người trong ma đạo điên cuồng tới quấy rầy tiên môn. Mặc dù tiên môn đối với kia một ít tôm tép cũng không thèm để ý. Nhưng là một số người chính giữa cũng có mấy cái cường đại người. Ngươi nếu là bây giờ kia ma đạo chính giữa mấy cái trụ cột, chính là bảy đại tiên môn trưởng lão chống lại cũng có một chút áp lực. Không có trời tiên cường lực trấn áp, tiên môn người đối với cái này dạng quấy dày thật là phiền phức vô cùng. Cho nên bảy đại tiên môn chư vị tôn chủ và trưởng lão lại cũng chờ không dừng được, cùng đi đến Kỳ Sơn chính giữa tới tuần hỏi chuyện thiên hạ. Ai chư vị tôn chủ, trưởng lão, thật sự là xin lỗi, tại hạ cũng không có biện pháp kia. Có thể thấy được thiên tiên đang bế quan thời điểm đã phân phó qua, không có hắn triệu kiến, bất luận kẻ nào đều không được đi quấy rầy hắn. Dù cho ta là Kỳ Sơn đại trưởng lão, ta cũng không có tư cách đó đi quấy rầy thiên tiên a. Hơn nữa, mấy ngày nay ở trên trời tiên bế quan trong mật thất thường xuyên truyền tới cường đại tin tức. Nhìn thiên hạt đã đến lúc mấu chốt. Như vậy thời điểm càng không thể đi quấy rầy thiên tiên. Phỏng chừng nếu không mấy ngày thiên tiên liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó hết thảy kẻ xấu đều không được ở trên trời tiên dưới chân cúi đầu ấy ư. Cho nên xin chư vị chờ lâu đợi một ít thời gian. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 874 xuất quan được. Vậy bọn ta liền đợi chờ thêm mấy ngày. Nếu như ở vài ngày sau thiên tiên ở không xuất quan, vậy thì thật phải làm phiền đại trưởng lão đi đánh thức thiên tiên. Bằng không, ngày hôm qua xuống kia một ít nho nhỏ chẳng phải là muốn phiên thiên. Mọi người cũng là bất đắc dĩ. Kỳ Sơn đại trưởng lão đều đã nói như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng không phản bác được Kỳ Sơn đại trưởng lão mặt mũi. Dù sao, thiên tiên trước khi bế quan đã phân phó qua, tất cả mọi người đều không nên quấy nhiễu hắn. Tự nhiên cũng bao gồm Kỳ Sơn đại trưởng lão. Hơn nữa, Kỳ Sơn đại trưởng lão thực lực địa vị cũng cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Thậm chí còn có loáng thoáng cao hơn bọn họ một tầng. Bọn họ cũng không tiện quá mức bức bách. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận một sự thật, chờ đợi thiên tiên xuất quan thời gian. Cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa đang mong đợi thiên tiên. Thật sự như Kỳ Sơn đại trưởng lão lời muốn nói như vậy, lập tức phải xuất quan đi. 5 ngày sau đó, ha ha ha, ha ha ha, ta rốt cuộc luyện thành, ta cuối cùng đem thần công luyện thành. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của ta ban đầu sỉ nhục. Ta rốt cuộc có thể đi báo. Thiên tiên bế quan trong mật thất đột nhiên truyền ra một tiếng cuồng tiếu. Đồng thời một cổ cường đại lực lượng đột như kỳ lai truyền vào ngoại giới. Để cho Kỳ Sơn tất cả mọi người đều vô cùng cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng này cường đại. ở chỗ này cũng bao gồm mấy ngày liền ở tại Kỳ Sơn cũng không có đi kia bảy đại tiên môn chính giữa chư vị tông chủ và trưởng lão. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên ngay đầu tiên liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Bọn họ thậm chí cảm giác một cổ lực lượng so với trước kia thiên tiên lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng mà chính là một đạo uy áp liền để cho trong lòng bọn họ sinh ra một loại thần phục ở cường đại như vậy sức mạnh to lớn bên dưới cảm giác. Thiên tiên xuất quan. Bất quá ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt, cũng không có người lộ ra cái gì vẻ buồn sầu. Phần lớn người trên mặt cũng lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ biết điều này có ý vị gì. Ý vị này đã bế quan 3 năm thiên tiên vào hôm nay rốt cuộc xuất quan. Hơn nữa xem ra thiên tiên thực lực đã so với 3 năm trước cường đại hơn gấp mấy lần. Không khỏi để cho bọn họ thập phân kinh hỉ. Dù sao, bất kể thiên dù nói thế nào cũng là bọn hắn trong tiên môn người. Nếu như thiên tiên thực lực có thể đạt đến một bước này, đối với bọn hắn tiên môn mà nói cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ trợ lực. Đến lúc đó thiên hạ này còn có ai ngươi còn dám phản kháng bọn họ tiên môn chế định quy tắc. Đến lúc đó kia một ít tin tức vẫn không thể ở cường đại như vậy trước mặt lập tức cúi đầu. Đến lúc đó bọn họ bảy đại tiên môn áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Dù sao, đến lúc đó thiên hạ này vẫn là phải do trời tiên tới trấn áp. Mà thực lực đã tại gần một bước. Thậm chí có khả năng bước vào kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh thiên tiên. Tự nhiên có thực lực đó tới gia tăng cái thế giới này hết thảy kẻ xấu. Để cho những thứ kia kẻ xấu không dám động một chút lòng phản kháng. Đi. Cho nên ta phải đi chúc mừng thiên tiên. Chúc thiên tiên thực lực tiến thêm một bước bước vào kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Mọi người cảm nhận được cường đại như vậy khí tức sau, cũng không có chút gì do dự. Ngay lập tức sẽ rời đi gian phòng của mình. Mang theo chính mình một ít đệ tử đi Kỳ Sơn đại điện chính giữa. Trước đó thiên tiên cử ly này trong truyền thuyết thần tiên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Mà lần này sau khi đột phá, thiên hạc vô cùng có khả năng đã đột phá tầng kia thiên cử. Bước vào trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Đây là một việc cực kỳ đáng giá chúc mừng sự tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 875 chúc mừng chúng ta chúc mừng thiên tiên tiến thêm một bước. Kỳ Sơn chủ điện chính giữa, thiên tiên như cũ ngồi ở đó cao cao tại thượng chủ tọa chính giữa. Bây giờ thiên tiên không giống với 3 năm trước như vậy thiên tiên. 3 năm trước thiên tiên làm cho người ta mang đến là một cổ phong mang đánh rơi tâm tình. Kia thực lực cường đại phảng phất ở vô thời vô khắc đều tại để lộ ra đến. Làm cho người ta mang đến cực kỳ mạnh mẽ áp lực như thế. Nhưng là bây giờ thiên tiên lại bất đồng. Bây giờ thiên tiên làm cho người ta mang đến cảm giác phảng phất liền là một loại ẩn nhẫn. Bây giờ thiên tiên nhìn cùng không có một người tu luyện qua người bình thường giống nhau như đúc. Trên người căn bản không hề bất kỳ một chút tu luyện vết tích. Nếu như đuổi ở trong đám người tuyệt đối có thể để người ta rất dễ dàng xem nhẹ như vậy tồn tại. Nhưng là hắn ngay trong ánh mắt cũng không so với thâm thúy. Phảng phất có thể thông qua một đôi mắt thần nhìn thấy kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Mặc dù coi như trên người hắn giống như một người bình thường giống nhau như đúc, không có bất kỳ một chút tu luyện qua vết tích, cũng giống vậy không có thả ra ngoài bất kỳ một chút tu luyện giả khí tức. Nhưng là chẳng biết tại sao mọi người tại đây cũng mơ hồ ở trong lòng đối với ngồi ở chủ vị thượng một đàn ông cảm giác có một ít sợ hãi. Thậm chí cảm giác còn có một chút muốn thần phục ý tứ. Phảng phất hắn tùy ý một cái ánh mắt cũng có thể để người ta kinh hồn bạt vía như vậy một hai lần. Nhìn thiên tiên 3 năm này bế quan thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Quá mức thậm chí đã luyện đến một bước như vậy. Cái này hoặc giả chính là kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh đi. Có lẽ chưa tới rất nhiều ngày sau. Thiên tiên thì có thể tiến vào kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Trở thành cao cao tại thượng giữ thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt tranh huy tiên nhân đi. Các vị cùng vui. Thiên tiên nhìn phía dưới đang ở mặt đầy cung kính tới chúc mừng chính mình đột phá đến mới một loại mức độ người. Trên mặt không khỏi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hắn 3 năm qua duy nhất một thứ lộ ra nụ cười. Hắn thật lâu chưa nhìn thấy qua như vậy tâng bốc tình cảnh. Nhất là ngày hôm đó đến từ sau. Nội tâm của hắn chính giữa liền tràn đầy tức giận, tràn đầy khuất nhục. Hắn thời thời khắc khắc đều nhớ thay đổi hết thảy các thứ này. Thời thời khắc khắc đều nhớ đem ngày hôm đó nhục nhã qua nhà mình hỏa giết chết. Cũng thời thời khắc khắc suy nghĩ mình có thể có một ngày có thể một lần nữa nhìn một ít trong tiên môn người cung cung kính kính lại hạ chính mình. Nhìn chính mình 3 năm trước lựa chọn là chính xác. Ma vương cấm thuật quả nhiên rất phi phàm, quả nhiên là kia trong truyền thuyết cường đại nhất công pháp. Lấy chính mình thiên phú cũng tìm hiểu hồi lâu mới đem công pháp này tìm hiểu thấu đáo. Nhưng là coi như chính mình đem công pháp này tìm hiểu được hoàn toàn sau, thực lực của chính mình đột bay vào. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đột phá đến một loại mới tinh mức độ. Thậm chí hắn cảm giác hiện tại tại chính mình ở trên thế giới này đã vô địch thiên hạ. Kia sợ sẽ là năm đó kia một người cũng không phải mình đối thủ. Chính mình có lẽ chính là kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh đi. Nhưng là chẳng biết tại sao, tiên giới chỉ dẫn tại sao chậm chạp cũng không có đi xuống. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Hắn bây giờ trọng yếu nhất chuyện chính là báo thù. Hoàn toàn đem mình làm năm sở thụ đến sỉ nhục cho cỏ rửa xuống. Cho tới tân tiến chỉ dẫn hắn thấy căn liền không trọng yếu, chỉ cần đến hắn cảnh giới này, một ngày nào đó sẽ đến. Ta bế quan 3 năm. Thiên hạ này có thể phát sinh cái gì sao dạng biến hóa? Thiên tiên nhìn phía dưới được chư vị tổ trưởng. Loáng thoáng từ bọn họ thi đấu vòng tròn chính giữa nhìn ra một tia lo lắng. Nhìn những người này đợi chờ mình xuất quan đã lâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 876 tố khổ không dối gạt thiên tiên. Ở trên trời trước bế quan 3 năm này chính giữa. Thiên hạ này đã phát sinh rất nhiều sự tình. Bởi vì không có trời hạt cường lực trọng yếu. Mấy cái có một ít không an phận ra hỏa. Một lần nữa nhảy ra khiêu khích tiên môn uy nghiêm. Nhất là kia một ít chưa bao giờ phục tiên môn quy củ tán nhân cùng kia một ít người trong ma đạo. Thậm chí ở thời thời khắc khắc tới giết hại tiên môn đệ tử. Ở chỗ này đã có hơn 10 vị tiên môn đệ tử bất hạnh ngộ hại. Hơn nữa kia một ít tán nhân cùng người trong ma đạo một ít lão gia hỏa cũng bắt đầu có một ít dục dịch. Bọn họ đã có một ít không cam lòng với khuất phục tiên môn bên dưới. Muốn trọng trấn 3.000 năm trước ma vương ở thời điểm uy nghiêm. Vì thế bọn họ bây giờ đang ở âm thầm chính giữa thành lập nhiều cái tà ác tổ chức. Bất quá bởi vì bọn họ ẩn núp quá mức thần bí. Thậm chí ở trong đó có mấy lão già cùng chúng ta một ít tôn tộc trưởng lão thực lực kém không nhiều. Thật sự bằng vào chúng ta cũng không thể cấp cho có lực chèn ép. Cho nên mới để cho bọn họ đã phát triển đến như bây giờ mức độ. Thậm chí ở từng cái tiên môn quản lý hạt trong thành thị chỗ tối tăm, đều có một ít không cam lòng với khuất phục tiên môn chế định quy tắc một ít người trong ma đạo thành lập tà ác tổ chức. Chúng ta bởi vì chuyện này đã mấy lần tới Kỳ Sơn tìm kiếm thiên tiên trợ giúp. Bất quá bởi vì thiên tiên trước đó đều đang bế quan. Cho nên chúng ta cũng không có tới quấy rầy thiên tiên bất quá bây giờ được. Thiên tiên ngài đã xuất quan. Hơn nữa thực lực đại tăng. Chỉ cần có thiên tiên ngài tự mình xuất thủ. Kia một ít hạng người xấu tự nhiên cũng không dám nữa càn rỡ. Chỉ có thể thanh thản ổn định tới khuất phục ở chúng ta tiên môn chế định quy tắc chính giữa. Còn thiên hạ chúng sinh một cách an bình. Mọi người tại đây rối rít lời muốn nói 3 năm này biến hóa. Nhất là đem bọn họ ném kia một bụng bự khổ thủy rối rít hướng thiên tiên đạo ra. Dù sao, 3 năm này bọn họ cũng là trải qua thập phân khó chịu. Không có trời tiên phàm cường lực trấn áp. Kia một ít tâm còn không cam hạng người. Lại bắt đầu dục dịch lên, nhất là mấy cái thực lực và bọn họ đại khái tương đối người. Là đối phó mấy người này, bọn họ mấy đại tà môn quá mức thậm chí đã liên thủ qua không chỉ một lần. Nhưng là bọn hắn như kia thu được về hoàng trùng như thế, giết thế nào cũng giết không sạch sẽ. Mỗi một lần bắt bọn nó cho diệt trừ sau, qua sau một khoảng thời gian bọn họ lại sẽ kéo nhau trở lại. Nhất định chính là phiền phức vô cùng. Bất quá bây giờ được. Thiên tiên đã xuất quan. Chỉ cần có thiên tiên xuất thủ, mặc cho bọn họ như thế nào đi nữa phách lối cũng không dám lai vũ nhịp thiên tiên ý nghĩ. Dù sao ở trên trời tiên không có đột phá đến cái cảnh giới này trước, bọn họ thì không phải là thiên tiên đối thủ. Chớ nói chi là 3 năm giữa thiên tiên thực lực lại lần nữa thượng một tầng. Quá mức thậm chí đã đột phá đến trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Bọn họ tự nhiên cũng không có lá gan đó dám tiếp tục dám cùng bọn trúc tiên môn đối nghịch. Đến lúc đó, bọn họ một ít người còn chưa phải là mặc cho người một nhà tới xẻ thịt. Hừ, một bầy kiến hôi, ở ta không có ở đây thời điểm cũng dám lớn lối như vậy. Thiên tiên ở cao tòa chi thượng khán chư vị tiên môn tông chủ và trưởng lão đem trong vòng 3 năm sự tình nói xong. Chờ đến tất cả mọi người đem bọn họ khổ thủy cũng ới tố hoàn nhất thiên sau, thiên tiên không khỏi cau mày một cái. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá bế quan, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đã cường lực chèn ép kia một ít tán nhân cùng người trong ma đạo. Tại chính mình không có ở đây thời điểm, lại dám nhảy như thế vui mừng cởi. Thậm chí còn dám truyền ra mình đã ngã xuống tin tức. Nhất định chính là tìm chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 877 tức giận một bầy kiến hôi. Nhất định chính là không tự lượng sức. Thiên tiên giận tím mặt. Hoàn toàn không có dự liệu được một bầy kiến hôi tại chính mình không có ở đây thời điểm lại để cho người lớn mật như thế. Ta chẳng qua là bế quan. Chính là 3 năm. Nếu là ta bế quan 5 năm, 10 năm, thậm chí 30 năm. Bọn họ còn chưa phải là muốn náo loạn tung trời. Xem ra ta bế quan quá lâu, bọn họ đã quên ta cường đại. Vừa vặn, lần này ta rốt cuộc đột phá đến kia trong truyền thuyết cảnh giới, cũng phải nhường bọn họ nhìn một chút trong truyền thuyết cảnh giới đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Vừa vặn cũng có thể khiến ta cảm thụ một chút ta lực lượng, hiện tại đến đáy đến kia một cảnh giới. Thiên tiên lộ ra một nụ cười rủ dị, thậm chí ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia hắc khí. Bất quá một tia hắc khí vô cùng nhỏ bé. Cộng thêm thiên tiên lại ẩn núp kỹ xảo. Cho nên mọi người tại đây không có một người thấy rõ ràng mà thôi. Bất quá thiên tiên nhưng là mơ hồ cảm giác trong cơ thể mình ma khí đã đang dục dịch. Đây là muốn khát máu ý tứ. Xem ra trong truyền thuyết ma vương cấm thuật quả nhiên không phải là tốt như vậy tu luyện. Bất quá, tại sao mình đã có một chút mơ hồ thích loại cảm giác này? Thiên tiên không có để ý trong cơ thể mình biến hóa. Có lẽ tại hắn lựa chọn đi lên một con đường thời điểm, cũng đã cân nhắc đến chính mình sẽ biến thành một cái dạng gì người. Chỉ cần có thể báo chính mình thù, cọ rửa làm vào chính mình khuất nhục, dù cho rơi vào ma đạo thì như thế nào, chỉ cần mình thực lực cường đại, có thể trấn áp thiên hạ tất cả mọi người. Dù là mình đã rơi vào ma đạo, bọn họ vẫn phải là cung cung kính kính gọi mình một tiếng thiên tiên. Chính mình vẫn như cũ đường đường tiên môn chính giữa lãnh tụ. Bất quá, kia một ít con kiến hôi vô cùng càn rỡ. Nhưng là các ngươi những thứ này tiên môn cũng không phải là không có trách nhiệm. Bọn họ nhưng là ở các ngươi quản hạt thành thị mới lớn lối như thế. Thậm chí ngay tại các ngươi dưới mí mắt đem bọn họ ma đạo thế lực cho tạo dựng lên. Mà các ngươi lại đối với bọn họ là nhìn không thấy. Căn bản không hề để ý bọn họ. Hơn nữa, các ngươi vẫn không thể thực lực mạnh mẽ đất bắt bọn nó cho nhổ tận gốc. Các ngươi đường đường tiên môn có phải hay không cũng quá vô dụng, chỉ các ngươi những người này cũng được gọi là bảy đại tiên môn. Thiên tiên tức giận đi qua. Cũng không có ngay đầu tiên phải đi tìm những thứ kia dám khiêu chiến bọn họ tiên môn chế định quy tắc kia một ít tán nhân cùng người trong ma đạo. Mà là chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía đứng ở trước mặt mình một ít tông môn trưởng lão. Tông chủ vô cùng đau đớn mắng. Các ngươi nhưng là thiên hạ này cường đại nhất thế lực. Có thiên hạ cường đại nhất lực lượng cùng khổng lồ nhất tài nguyên. Mà các ngươi nhưng ngay cả kia một ít con kiến hôi cũng trấn áp không. Còn để cho bọn họ tạo thành một cổ khả quan lực lượng. Ngươi nói 3 năm này chính giữa các ngươi là làm gì ăn? Thiên tiên kia lực lượng cường đại trong nháy mắt liền tràn đầy ở đại điện này chính giữa. Đại điện chính giữa tất cả mọi người bao gồm Kỳ Sơn kia một ít trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống, thậm chí có một ít thực lực yếu ít một chút người cũng có một ít bắt đầu run lẩy bẩy. Ở cường đại như vậy áp lực trước mặt, không có một người có thể giữ bình. Dù sao, ở trên trời tiên không có đột phá thời điểm cũng đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Lại không nói hắn bây giờ đã đột phá đến một cái cao hơn mức độ. Cũng không ai biết hiện tại tại thiên hạ rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực cường đại. Thiên tiên thứ tội là chúng ta hành sự bất lực. Mọi người tại đây cũng nhìn ra. Lần này thiên hạc là thực sự nổi giận. Không khỏi lập tức hướng về phía thiên tiên cung kính nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 878 tiên minh hừ liền một chút như vậy chuyện nhỏ cũng không làm xong. Ngươi nói các ngươi những tông môn này còn có cái gì tất yếu tồn tại cho nên. Ta quyết định từ hôm nay trở đi liền thiên hạ lại cũng không có cái gì bảy đại tiên môn. Từ hôm nay trở đi bảy đại tiên môn thống nhất trở thành một thế lực. Đó chính là tiên minh. Mà ta chính là tiên minh minh chủ. Chư vị cho là như thế nào thiên tiên nhìn này đến xuống cung cung kính kính đối với mình nói thứ tội người. Trên khóe miệng không biết được lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Người như vậy vẫn còn có tư cách để ý tới ngươi thiên hạ này cường đại nhất mấy cái môn phái. Liền một ít con kiến hôi dạy dỗ không được. Thậm chí có thể để cho những con kiến hôi kia bắt đầu nhanh nhẹn. Một số người nhất định chính là một ít phế vật. Nếu không phải chiếu cố đến bọn họ mặt mũi, hắn bây giờ đã đem bọn họ mắng cầu huyết lâm đầu. Người như vậy quản lý thế lực, còn có cái gì tất yếu tồn tại, còn không bằng khiến chúng nó đóng hết, trở thành một thế lực cường đại, tới hoàn toàn thành là thiên hạ này bá chủ. Đây là thiên tiên còn không có trước khi bế quan thì có ý tưởng. Hắn nghĩ tưởng đem thiên hạ này toàn bộ tiên môn ma đạo thế lực cũng chỉnh hợp trở thành một thế lực. Mà hắn chính là cái này thế lực minh chủ. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ còn chưa phải là do hắn mà nói coi là. Nàng chính là cái này thiên hạ chân chính chủ nhân mà không phải trên danh nghĩa. Ít nhất, bây giờ thiên tiên đã có một ít không hề lừa gạt hắn bây giờ vị trí hiện thời. Hắn nghĩ tưởng lại tiến hơn một bước. Mà không phải ở tên này trên danh nghĩa đảm nhiệm thiên hạ này chủ nhân. Thiên tiên không thể. Cái này là chúng ta các đời trước một tay tạo dựng lên tâm huyết. Làm sao có thể nói phế trừ liền phế trừ. Mọi người tại đây sắc mặt nhất thời liền đại biến. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tới tố nói trong lòng mình khổ thủy. Nhưng là không nghĩ tới thiên tiên lại cho mình người đến như vậy vừa ra. Lại muốn đem bọn họ môn phái cũng cho hủy bỏ. Thậm chí còn có thống nhất trở thành một cái gì tiên minh. Đây không phải là rõ ràng thiên hạc muốn đem bọn họ bảy đại tiên môn cũng cho lấy tới ấy ư. Cho dù bọn họ ở bình thường ở tôn kính trên đài cao kia một cái thiên tiên. Đang sợ hãi. Bọn họ cũng là tuyệt đối không thể đồng ý. Dù sao. Bọn họ môn phái. Nhưng là bọn họ tiền bối dùng chính mình tiên huyết từng chút tạo dựng lên. Nếu như ở tại bọn hắn nhất đại đột nhiên đoạn tuyệt bọn họ thạch đầu. Cũng không có dưới mặt đi thấy bọn họ tiền bối. Cho nên bất kể nói thế nào bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý điều này cái. Ồ xem ra chư vị là đều không đồng ý là thiên tiên cười lạnh nhìn mọi người tại đây. Mọi người biểu hiện ở hắn như đã đoán trước. Là hắn biết một số người là sẽ không dễ dàng cam tình nguyện buông tha trong tay bọn họ những thứ kia quyền lực tài nguyên. Dù sao, mặc dù bọn họ ở trước mặt mình cũng coi là kém người một bậc. Nhưng là đến bọn họ tông môn chính giữa. Bọn họ liền nắm giữ đây tuyệt đối quyền lực. Ở tại bọn hắn tông môn chính giữa nói một không hay. Nếu là trong bọn họ văn không, cần gì phải trở thành một mới tiên minh. Đến lúc đó bọn họ vậy là cái gì vị trí đây coi như nắm giữ mới quyền lực. Cũng tuyệt đối không thể cùng trước so sánh. Dù sao. Lúc trước bọn họ nhưng là lão đại. Trở thành mới tiểu tiên minh sau bọn họ vậy là cái gì dạng thân phận đây lão đại là khẳng định làm không được. Bọn họ lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện buông xuống lớn như vậy quyền lực. Còn có bọn họ đặc biệt có thể tùy ý điều động tài nguyên. Nhưng là hôm nay mình không phải là hắn thương lượng với bọn họ mà là tới ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, bọn họ không có lựa chọn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 879 bức bách các ngươi có lẽ lầm một chuyện. Ta đây không phải là tới thỉnh cầu các ngươi, cũng không phải tới thương lượng với các ngươi. ta hôm nay là tới mệnh làm các ngươi. Cho nên hôm nay sự tình các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, các ngươi không có lựa chọn. Thiên tiên khí tức xuất hiện lần nữa, một cổ vô cùng áp lực khổng lồ ép đang lúc mọi người trên thân thể. Để cho mọi người sắc mặt một lần nữa trở nên trắng bệch đứng lên, trên trán mồ hôi lạnh thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Thậm chí phần lớn người sau lưng đã bị mình mồ hôi lạnh làm ướt. Nhìn, hôm nay một kiếp này khó là đi không hết. Bọn họ không nghĩ tới. Chính mình tông môn chưa xong ở đó một ít tán nhân cùng người trong ma đạo trong tay. Mà là chơi đùa đang cùng mình đứng ở cùng trận doanh thiên tiên trong tay. Nhìn, hôm nay thiên tiên là thiết tâm muốn đem bọn họ bảy đại tiên môn cho hủy bỏ. Thiên tiên, chuyện này thật không có thương lượng sao? Có một vị tông chủ có một ít đau khổ chân mày đi ra, cực không tình nguyện hướng về phía thiên tiên vấn đạo. Hắn không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ phát sinh tới mức như thế. Nguyên đứng ở cùng trận doanh trong tiên môn người lại sắp phản thành thủ. Đúng, không có thương lượng. Ngươi xem các ngươi một chút bây giờ làm là vật gì, một bầy kiến hôi. Lại đem các ngươi làm như vậy. Thậm chí càng tới đến nơi này của ta hướng ta ới tố khổ thủy. Còn phải thỉnh cầu ta ra mặt. Ngươi xem các ngươi một chút một ít cùng kia một ít con nít 3 tuổi khác nhau ở chỗ nào, nhất định chính là đánh nhau đánh thua tới cùng đại nhân tố cáo. Ngươi nói các ngươi như vậy tiên môn còn có giữ lại làm gì, còn có ý nghĩa gì, còn không bằng tổ chức trở thành một thế lực mới. Một cái thống nhất thế lực. Dĩ nhiên khi đó chúng ta mới là trên cái thế giới này chân chính cực kỳ cường đại nhất thế lực. Chuyện này chính là không có bất kỳ người nào dám đến vi vác giữa chúng ta quy củ. Kia một ít cái gọi là tán nhân cùng người trong ma đạo cũng phải ở trước mặt chúng ta cung cung kính kính. Tóm lại không dám là thiên hạ này mang đến bất kỳ một chút tai vạ. Đến lúc đó thiên hạ này mới sẽ trở nên chân chính an bình. Cho nên các ngươi hôm nay không có lựa chọn khác, là thiên hạ này chúng sinh ta không làm không được một lần ác nhân. Thiên tiên giọng chính giữa phảng phất không có mang đến bất kỳ một chút tâm tình. Phảng phất đều là đang vì thiên hạ này chúng sinh cho thỏa đáng. Bất quá mọi người tại đây nội tâm chính giữa là hoàn toàn không tin. Cũng âm thầm nói một câu gạt ruột hả. Còn không phải là vì chính mình lợi ích. 3 năm trước, ta minh bạch một cách đạo lý. Đó chính là. Thiên hạ này hoàn toàn chính là có thực lực mà nói chuyện. Thực lực cường đại bất kể ngươi nói cái gì đều là đối với. Thực lực cường đại. Bất kể ngươi nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Cũng không người nào dám phản kháng. Cho nên ta ở 3 năm trước mới có thể bế quan. Để cầu đột phá đến một cách độ cao mới. Bây giờ ta thành công đột phá đến một cách độ cao mới. Thực lực của ta cũng trở thành thiên hạ này cường đại nhất. Cho nên, ta thật sự làm việc không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Chư vị là người thông minh, hẳn biết bước kế tiếp như thế nào lựa chọn. Thiên tiên khí tức một lần nữa trở nên cường đại lên, lần này thậm chí có một ít thực lực nhỏ yếu tiểu não. Đã bắt đầu có một ít không chống đỡ được. Tùy thời có thể muốn ngã xuống dáng vẻ. Chúng ta đồng ý thiên tiên biện pháp cuối cùng ở trên trời tiên lực lượng cường đại trước mặt. Làm một ít tiên môn tông chủ. Thường nhạc cũng không khỏi không phục mềm mại. Bọn họ có thể không muốn làm cho này một ít chuyện. Đem mạng nhỏ mình cũng ném ra ngoài. Tổ tông cơ nghiệp cùng mạng nhỏ mình thuộc khinh thuộc trọng, bọn họ hay lại là phân rõ. Rất tốt, thiên tiên thấy như vậy một màn, không khỏi hài lòng cười cười. Chính mình mục tiêu đã đạt thành một bộ phận. Sau đó chính là đem tầng kia lầu cũng giải quyết xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 89 chương 880 hỏi dò tin tức cái thôn đó trong tình huống thế nào vẫn là kỳ sơn chủ điện chính giữa. Thiên tiên hay lại là thật cao ngồi ở chủ vị trên. Trên mặt nhìn vô cùng tùy ý, phảng phất cũng không có ngày hôm đó ngang ngược. Phảng phất chính là một cách bình thường tu luyện giả mà thôi. Nhưng là ở trên núi thời điểm, người đều biết ngồi ở chủ vị trên người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí bọn họ một số người còn chưa đủ người khác một cái tát đập chết. Bẩm báo thiên tiên. Chúng ta phái thám tử đi dò xét qua cái thôn đó tình huống. Bất quá chúng ta thám tử nhưng mà đang đến gần thôn hơi chút gần một giờ sau khi liền bị phát hiện. Sau đó bị cái thôn đó người bên trong cho đuổi ra. cũng không có tra được thiên tiên ngài phải biết người kia thân phận. Ở phía dưới nguyên một ít là cao cao tại thượng bảy đại tiên môn chư vị tông chủ và trưởng lão. Vào lúc này lại có một ít run rẩy. Bởi vì bọn họ cũng không có hợp cách hoàn thành chủ tỏa người đàn ông này cách này nhiệm vụ bọn họ. Bế quan 3 năm hậu thiên tiên sau khi đi ra. Phảng phất trở nên vô cùng mạch phát lên. Bọn họ ở cũng từ thiên tiên trên mặt không thấy được nụ cười. Lại cũng không có xem qua 3 năm trước như vậy phong thú thiên tiên. Từ 3 năm trước kia một chuyện phát sinh qua sau. Thiên tiên phảng phất liền hoàn toàn biến hóa một người như thế. Biến hóa cho bọn họ hoàn toàn cũng đã không nhận biết. Thậm chí bọn họ loáng thoáng một loại cảm giác. Lúc này thiên tiên cách nhập ma không xa. Bất quá bởi vì thiên tiên thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Cường đại bọn họ thậm chí không dám nhắc tới lên một chút vẻ hoài nghi đến. Cho nên cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa chịu đựng một ít. Sau này không dám để lộ ra một chút ra ta biết. Thiên tiên nghe đến phía dưới một ít trưởng lão cảnh cáo sau cũng không có lộ ra cái dạng gì biểu tình. Nhưng là ngay trong ánh mắt ý kia vẻ bất mãn đã để lộ ra ngày qua tiên lúc này thái độ. Hắn đối với một số người biểu hiện hết sức không vừa lòng. Đây chẳng qua là chính mình sau khi xuất quan lần đầu tiên giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Bọn họ lại cho mình làm hư. Hơn nữa nhiệm vụ này bất kể từ phương diện nào đến xem cũng không khó khăn đi. Chẳng qua là muốn giúp mình hỏi dò một chút 3 năm trước xảy ra chuyện kia một cái thần bí nhân thân phận. Nhìn một chút thần bí nhân này có còn hay không ở cái thôn đó chính giữa. Nhưng là chính là như vậy một cái nhiệm vụ đơn giản một ít phế vật cũng có thể làm hư. Quả nhiên, chính mình chống đỡ tuyệt đối là chính xác. Nếu như không đem một số người cũng cho chỉnh hợp thành đồng thời, bọn họ hoàn toàn chính là chia rẽ. Chỉ phải xuất hiện một cái cường lớn một chút người trong ma đạo. Phỏng chừng bọn họ liền một ít cái gọi là tiên môn. Sẽ lập tức phân băng phân ly. Liền một chút như vậy chuyện cũng làm không được người. Xứng sao xưng là tiên môn túc lão. Các ngươi lui ra đi. Thiên tiên phất tay một cái đối với của bọn hắn nói. Hắn đã đối với một số người không ôm bất kỳ hy vọng nào. Đi ra đi. Ta giao phó sự tình hoàn thành thế nào. Ta không hy vọng ở trong miệng các ngươi nghe được cùng kia một ít phế vật trong miệng như thế tin tức. Thiên tiên nhìn một ít nguyên ở tân văn chính giữa cũng cao cao tại thượng tôn chủ các trưởng lão. Ảo não rời đi đại điện sau. Không khỏi lạnh giọng nói. Hơn nữa, lần này trên người hắn nhưng là thật để lộ ra tới một chút ma đạo khí tức. Thậm chí ngay trong ánh mắt còn có một chút vẻ bạo ngược. Bái kiến thiên tiên. Ở trên trời tiên thanh âm hạ xuống sau. Nguyên trừ thiên tiên trở ra. Đã không có một bóng người đại điện chính giữa đột nhiên xuất hiện một cái hắc bào nam tử.